Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 213, người tại Lâm Hải. Vừa mới bắt đầu làm ruộng, Vương Triệt đi xuống đài. Cảm giác hôm nay lễ khai giảng thu hoạch rất nhiều. Khai giảng về sau, tiếp xuống mấy tháng, có thể ổn định làm ruộng. Được không ít hy hữu hạt giống. Có thể có chút trồng bắt đầu tương đối khó khăn. Nhưng không quan hệ, lấy linh điền cường đại. Đủ để chậm rãi khiến cho trưởng thành. Không vội, từ từ sẽ đến. Cuộc sống đại học còn rất dài. Thu hoạch biểu hiện ra về sau. Lễ khai giảng tất cả hạng mục liền xem như kết thúc. Đến những học sinh mới tự do hoạt động thời gian. Lúc này thời gian cũng đến xuống buổi trưa. Đồng dạng lúc này, năm thứ hai đại học, năm thứ ba đại học học tỷ học trưởng liền sẽ kéo một chút tại tân sinh điển lễ. Biểu hiện không tệ tân sinh. Gia nhập chính bọn hắn xây dựng câu lạc bộ. Cũng chính là câu lạc bộ chiêu tân. Nơi này câu lạc bộ có chút không giống. Bản thân nó càng giống là một cái đoàn đội nhỏ. Tân sinh gia nhập câu lạc bộ về sau, có cơ hội liền có thể đi theo năm thứ hai đại học, năm thứ ba đại học nhóm tiến hành các loại hoạt động, tỉ như cùng nhau trồng, dã ngoại thám hiểm, hồn thổ sinh tồn, chế tác dược tề, học tập bữa ăn, cùng nhau tham gia lâm đô bên trong các loại hồn sủng đối chiến, khế hồn sư đối chiến, đoàn đội thi đấu, người thi đấu. Các loại thi đua hạng mục các loại, có thể tham gia hoạt động nhiều vô cùng, cũng có thể cùng các bạn học tự hành tổ kiến đoàn đội. Căn cứ hứng thú của mình yêu thích, suy nghĩ tương lai hôm nay chủ yếu phải làm gì. Bất quá, cùng chính các bạn học xây dựng câu lạc bộ, hiển nhiên không có năm thứ hai đại học, năm thứ ba đại học học tỷ tốt như vậy. Có thể mang theo tiến hành các loại hoạt động, cấp tốc trưởng thành. Mà năm thứ hai đại học, năm thứ ba đại học học tỷ học trường dẫn đầu các loại người mới thì sẽ có không tầm thường điểm tích lũy ban thường, có tiềm lực về sau còn có thể trở thành câu lạc bộ trụ cột. Cho nên câu lạc bộ chiêu tân cũng gọi là câu lạc bộ mang mới. Đồng dạng lấy các loại XX phi hành câu lạc bộ, XX làm ruộng câu lạc bộ, XX bữa ăn câu lạc bộ, XX đấu hồn câu lạc bộ các loại mệnh danh. Tham gia các loại câu lạc bộ, có thể cấp tốc để những học sinh mới tích lũy các loại kinh nghiệm, cấp tốc trưởng thành, về sau sẽ còn trở thành quan hệ tương đối chặt chẽ đồng đội. Đối với đại bộ phận tân sinh tới nói, kỳ thật hôm nay mấy cái hạng mục đã đầy đủ để bọn hắn hiểu rõ đến mình đồng học đại khái tình huống. Cho nên đại bộ phận tân sinh đều sẽ tự hành tổ kiến câu lạc bộ. Một phần nhỏ tương đối ưu tú, đối với mình tương đối có lòng tin, thì sẽ gia nhập cấp cao tạo thành câu lạc bộ, càng nhanh hơn học tập tích lũy kinh nghiệm. Nhiều người lực lượng lớn, bởi vì cùng chung chí hướng mà xây dựng câu lạc bộ, đều có cộng đồng hứng thú cùng yêu thích, mà lại nếu như là tân sinh tổ kiến câu lạc bộ, trải qua xét duyệt khảo nghiệm về sau, học phủ sẽ dành cho cất bước điểm tích lũy ban thường. Câu lạc bộ thành viên có thể cộng đồng tại nông thực đại sảnh xác nhận các loại nhiệm vụ, sau đó cùng nhau hoàn thành, điểm lấy ban thưởng các loại. Vô luận bất luận cái gì học phủ, đều là cổ vũ các học sinh tổ kiến mình câu lạc bộ, cộng đồng học tập có thể tốt hơn trưởng thành tiến bộ. Đồng dạng câu lạc bộ nhân số, lấy 10 người trong vòng tốt nhất, nhiều lắm dễ dàng xảy ra vấn đề, người quá ít, liền không hiệu quả gì. Đối với cấp cao sinh viên xây dựng câu lạc bộ, hàng năm đều sẽ có nguyên nhân là các loại nguyên nhân mà lui ra thành viên. Cho nên mỗi một năm tân sinh nhập học, đều sẽ chọn lựa rất nhiều có tiềm lực tân sinh gia nhập. Coi như không đủ ưu tú, nhưng chỉ cần là thích hợp câu lạc bộ bản thân hứng thú yêu thích, cũng sẽ đặt vào. Thanh Dực phi hành câu lạc bộ hoan nghênh thích tại thiên không bay lượn tân sinh gia nhập. Trước mắt câu lạc bộ còn có 3 cái danh ngạch. Chỉ cần ngươi có thiên không hệ hồn sủng, thích phi hành, học trưởng học tỷ tay nắm tay dạy học không trung phi hành bằng lái tứ đại khoa mục nội dung. Cam đoan 2 tháng bao qua, còn có thể truyền thụ các loại tại thiên không phi hành cao thâm kỹ xảo. Huấn luyện hồn sủng hồn kỹ các loại, thích dã ngoại rộng lớn vô ngần bình nguyên, vùng bỏ hoang, băng nguyên các loại hoàn cảnh sao? Thích thu thập các loại dã ngoại hồn sủng xen lẫn vật liệu sao? Thích dã ngoại mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ phát sinh nguy hiểm không biết hoặc kỳ ngộ sao? Nếu là thích, tình dã thám hiểm câu lạc bộ hoan nghênh chư vị tân sinh gia nhập. Nếu như đối hồn sủng đối chiến cảm thấy hứng thú, như vậy, tại chúng ta bách chiến hồn sủng đối chiến câu lạc bộ, người hồn sủng có thể học được các loại cường đại hồn kỹ, cùng chủ lưu thuộc hệ đối chiến vô số tiểu kỹ xảo. Song hồn sủng đối chiến nhập môn, càng có xinh đẹp anh tuấn học tỷ học trường, tự thân vì các ngươi huấn luyện hồn sủng tiến giai hồn kỹ, truyền thụ võ hồn cùng hồn sủng vận dụng bí quyết. Ngoặc kép, rất nhiều học tỷ học trưởng đều tại các trường đại học nghiệp tân sinh bên trong. Mời rất nhiều tân sinh. Đồng thời, mỗi cái chuyên nghiệp lớp cũng sẽ nghênh đón một vị tân sinh phụ đạo viên. Trả lời những học sinh mới các loại vấn đề. Vương Triệt chỗ nông thực lớp 4. Tới là một vị tướng mạo đoan chính thanh niên. Ta gọi Tần Lệ, sau này sẽ là lớp 4 phụ đạo viên. Vị này phụ đạo viên mang mỉm cười nói. Hôm nay lễ khai giảng hạng mục bên trong, các ngươi đối bạn học bên cạnh, cũng có chừng chút ít dài. Nếu như hôm nay không có gia nhập câu lạc bộ không quan hệ. Tương lai trong một tháng, các ngươi đều có thể tìm kiếm cùng chung chí hướng đồng học. Chưa chắc là mình chuyên nghiệp, cũng có thể là những chuyên nghiệp khác, đều có thể tổ kiến câu lạc bộ. Tổ kiến câu lạc bộ về sau, có thể đến chỗ của ta báo danh khảo hạch, hoàn thành khảo hạch. Học phủ sẽ dành cho các ngươi phong phú ban đầu điểm tích lũy ban thường. Xem như các ngươi câu lạc bộ tài chính khởi động. Về sau muốn tham gia một chút cỡ lớn hoạt động. Đề nghị cũng cùng một chỗ. Còn lại, bình thường có cái khác trên sinh hoạt hoặc là tại học phủ bên trong gặp phải vấn đề. Đều có thể đến hỏi ta. Các bạn học không cần quá nghiêm khắc túc. Ta không phải lão sư. Chỉ là dẫn đạo các ngươi tốt hơn tại học phủ học tập. Ta bản thân cũng là đại học năm 4 học trường, thỉnh thoảng sẽ kiêm chức làm tân sinh lớp phụ đạo viên. Hiện tại có vấn đề gì, đều có thể đến hỏi ta. Vị niên trưởng này tuổi tác nhìn qua không lớn, không nghĩ tới lại là đại học năm 4 học trường. Vương Triệt đối câu lạc bộ hứng thú không lớn, không có gì bất ngờ xảy ra. Đằng sau mấy tháng mình cũng đều là đang tiến hành các loại làm ruộng, liền sẽ tiến hành cái khác hoạt động. Cũng chỉ ngẫu nhiên hoạt động một chút. Bất quá nha, câu lạc bộ là đoàn đội tính hoạt động. Đã lên đại học, tiếp xúc nhiều như vậy học sinh. Gia nhập câu lạc bộ mò chút cá cũng là có thể. Nhưng đến chờ một đoạn thời gian, rất nhiều đồng học nhao nhao hỏi thăm rất nhiều sự tình. Vương Triệt tại một bên yên tĩnh nghe. Ước chừng đến trạng vạng tối về sau. Lớp học chỉ có mười mấy người. Gia nhập câu lạc bộ. Đại bộ phận đều là những chuyên nghiệp khác từ câu lạc bộ. Có chút gia nhập là hồn sủng đối chiến câu lạc bộ. Bản thân khả năng gia thích nông thực bên ngoài. Cũng thích hồn sủng chiến đấu. Còn có gia nhập bữa ăn câu lạc bộ. Luyện dược chế dược câu lạc bộ. Còn lại học sinh, bản thân đối nông thực càng cảm thấy hứng thú. Muốn chờ tiếp qua một chút thời gian. Quen thuộc hơn sau mình tổ kiến câu lạc bộ. Giống như là Khổng Thập Cẩm. Vân Phi Mặc, Thủy Thanh Linh mấy cái đều là nghĩ như vậy. Ngượng ngùng hỏi một chút. Không sai biệt lắm liền đến trạng vạng tối. Ai đi đường nấy. Trong lúc đó Vương Triệt nhận lấy không ít cấp cao học tỷ học trưởng mời. Đều bị Vương Triệt từng cái cự tuyệt. Vương Triệt đang muốn từ quảng trường trở về ở nhà gỗ nhỏ thời điểm. Tới một cái đồng hương. Triệu Y Hiệp, Vương Đại Ca, không nghĩ tới ngươi sẽ ở Bắc Giang Trung Hải Đại học. Triệu Y Hiệp lúc này tựa hồ vẫn như cũ cực kỳ hưng phấn. Từ Vương Triệt tại cái thứ nhất hạng mục lên đài bắt đầu. Hắn liền thấy. Lúc ấy coi là mình đang nằm mơ. Chuyện gì xảy ra? Vương Triệt không phải hẳn là tại Bắc Giang Đại học sao? Làm sao lại tại Lâm Hải cái này đại học tới? Triệu Y Hiệp thậm chí cũng cảm giác mình đang nằm mơ. Ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ ở Trung Hải học phủ. Vương Triệt vừa cười vừa nói. Ngươi nghĩ như thế nào đến nơi này? Chúng ta kỳ thật đều cho là ngươi tại Bắc Giang Đại học. Triệu Y Hiệp kích động nói. Cho nên đều đi Bắc Giang Đại học. Ta kỳ thật cũng nghĩ đi. chấm ngoặc kép, vậy sao ngươi không đi? Chấm ngoặc kép, Vương Triệt hỏi. Đề thi chung điểm số không đủ. Chấm ngoặc kép, Triệu Y Hiệp có chút xấu hổ. Ta đề thi chung điểm số chỉ có thể lên Lâm Hải Đại học. Cho nên lân cận tuyển Lâm Hải Đại học. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, đề thi chung điểm số. Nếu không phải Triệu Y Hiệp nhắc lên, Vương Triệt đều nhanh không để ý đến mình đề thi chung điểm số. Không chút cân nhắc qua vấn đề này, có chút lên không được Bắc Giang Đại học, liền không có đến Bắc Giang. Bọn hắn tại Tây Nhạc Châu có lựa chọn tốt hơn. Chấm ngoặc kép, Triệu Y Hiệp bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Hôm nay đều là lễ khai giảng. Nếu là đi Bắc Giang Đại học, bọn hắn không nhìn thấy ngươi, đoán chừng sẽ rất mộng. Hắn kỳ thực hiện tại cũng có chút mộng. Lấy Vương Triệt thực lực cùng thiên phú, đến Lâm Hải Đại học coi như xong, mà lại còn giống như là tại nông thực chuyên nghiệp vị trí. Đây là cái gì ý tứ? Triệu Y Hiệp cũng không biết phía sau mấy cái hạng mục tình huống cụ thể. Hắn đều tại dưới đài. Vương Triệt cùng Thẩm Minh Loan giao lưu, cùng Vân giáo sư giao lưu. Hắn cũng không rõ ràng. Ta kỳ thật tương đối am hiểu làm ruộng. Vương Triệt vừa cười vừa nói. Cũng cảm thấy rất hứng thú. Triệu Y Hiệp không nói. Tây Nhạc Châu bên kia đồng học. Không một người biết ngươi đã đến Lâm Hải Đại học. Triệu Y Hiệp cười. Nói xong hắn lại nói. Vương Đại ca, ngươi muốn tổ kiến câu lạc bộ sao? Nếu là xây dựng lời nói, ta có thể gia nhập sao? Chúng ta nông thực nghiệp thường ngày phần lớn là làm ruộng làm chủ. Vương Triệt nói. Coi như tổ kiến câu lạc bộ cũng không có gì hoạt động. Cũng chính là giao lưu trao đổi làm ruộng tâm đắc. Người một vị y hồn chuyên nghiệp. Đến chúng ta bên này câu lạc bộ. Sợ là không tốt thích ứng. Không sao. Triệu Y Hiệp ngại ngùng cười một tiếng. Kỳ thật ta đối hồn sủng đối chiến không phải cực kỳ am hiểu. Ta ưa bồi dưỡng hồn sủng. Đối nông thực nghiệp cũng có nhất định hứng thú. Nếu không phải ta điểm số không đủ Lâm Hải Đại học nông thực nghiệp trúng tuyển điểm số, ta hiện tại hẳn là ngay tại nông thực nghiệp. Vậy được, đến lúc đó nhìn tình huống. Vương Triệt nghĩ nghĩ, cùng Triệu Y Hiệp hàn huyên một hồi. Vương Triệt nhìn một chút máy truyền tin, quả nhiên thấy được rất nhiều đồng học gửi tới dấu chấm hỏi. Hôm nay đều là học phủ lễ khai giảng, vốn cho rằng sẽ ở Bắc Giang Đại học nhìn thấy Vương Triệt anh tư. Nhưng mà, đừng nói anh tư, cái bóng cũng không thấy một cái. Cao trung lớp trong đám. Các huynh đệ, ta bị lừa rồi. Triệt ca căn bản không tại Bắc Giang Đại học. Chấm ngoặc kép, móa, ta cũng tới cầm cố. Ta coi là Vương Triệt gia hỏa này đi Bắc Giang. Khẳng định là tại Bắc Giang Đại học. Triệt ca, nhanh mở ra. Người mẹ nó đến cùng đi đâu cái đại học. Lâm Hy đi đấu hồn học phủ. Khá lắm. Vương Triệt nhiều như vậy đỉnh tiêm đại học ngươi không chọn coi như xong. Ngay cả Bắc Giang Đại học đều không đi sao. Hôm nay tại Bắc Giang Đại học, một nhóm lớn đến từ Tây Nhạc Châu đồng học, gọi thẳng mắc lừa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thấy cao trung đồng học nhao nhao tại trong đám kinh hô. Bằng vào ta đối Vương Triệt hiểu rõ, hắn có cực lớn xác suất đi Lâm Đô bên kia Lâm Hải Đại học. Cái này... Hứa Hải Phong ở trong bầy nói, tám thành khả năng đi làm ruộng, âm hiểm, JPG, Vương Triệt thầm nghĩ, Hứa Hải Phong ra hỏa này đoán được thật là có điểm chuẩn. Tại khởi hàng khúc kết thúc sau liên hoan bên trong, Vương Triệt cùng Hứa Hải Phong nói chuyện phiếm thời điểm, đề đầy miệng hai mình đại học đoán chừng chọn tương đối hưu nhàn chuyên nghiệp. Bởi vì lúc ấy liền đã quyết định mình muốn tới Lâm Hải Đại học. Không nghĩ tới tên này có thể đoán được điểm ấy. Gặp đây, Vương Triệt biết cũng không cần giấu giếm. Rốt cuộc tất cả mọi người đã gia nhập đại học. Người tại Lâm Hải, vừa mới bắt đầu làm ruộng. Cảm giác cũng không tệ lắm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.